Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 89, phần 89, đi đến một nửa thời điểm, Thẩm Ngọc Quân cái trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bất quá còn hảo nàng đi một chút nhưng thật ra có chút tinh thần. Lách cách lạp, Thẩm Ngọc Quân nhiều như vậy, thiên vẫn luôn banh. Vừa nghe đến thanh âm này, trong lòng nhảy dựng, không nghĩ tới nàng còn không có phản ứng lại đây. Trúc Vân cũng đã một phen đem nàng ấn đến bậc thang ngồi xuống. Nàng vững vàng mà ngồi xuống lúc sau, Trúc Vân còn không yên tâm. Một cái cất bước liền đứng ở nàng sau lưng. Trúc Vũ Tắc đứng ở Thẩm Ngọc Quân trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Đức Phi vẫn luôn chú ý Thẩm Ngọc Quân bên này. Vừa nghe đến hạt châu rơi xuống đất thanh âm, mặt liền lạnh xuống dưới, đều đứng không được nhúc nhích. Đức Phi nói âm vừa ra, liền nghe thấy a a vài tiếng, có người té ngã. Đứng ở Thẩm Ngọc Quân sau lưng Trúc Vân, đôi mắt nhìn chiều nàng bên này lăn lại đây nữ nhân. Chờ kia nữ nhân muốn tới trước mặt thời điểm, nàng một chân mải đi lên, để ở phía trước bậc thang. Chờ nữ nhân kia lăn đến Trúc Vân dùng chân chống bậc thang vậy dừng lại. Làm càn một tiếng giống to lúc sau, liền bắt đầu thẳng hô đau quá. Lấy ra ngươi chân, Bình Vương Phi, ngươi chuỗi ngọc đâu? Đức Phi cau mày tâm nhìn chằm chằm bị Trúc Vân kéo đến một bên nữ nhân. Ngươi không cần nói cho bổn cung, ngươi chuỗi ngọc chính mình chặt đứt. Bình Vương Phi ngạnh ngạnh cổ, nó đích xác không cẩn thận chặt đứt nói. Nàng còn giải thích đến, kia chuỗi ngọc, bổn phi đeo đã nhiều năm, chặt đứt cũng bình thường, này có chút miễn cưỡng giải thích. Dẫn tới Đức Phi thẳng trợn trắng mắt. Hy vọng ngươi chuỗi ngọc thật là chính mình đoạn. Đức Phi xua xua tay phân phó một bên bọn thái giám cung nữ, đem trên mặt đất hạt châu đều cấp nhặt lên tới. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở chỗ kia, quay đầu nhìn Bình Vương Phi trên mặt chảy ra, ánh mắt lạnh lãnh. Nàng cũng thật tàn nhẫn, liền chính mình đều bỏ được đáp thượng. Bất quá cũng bình thường, nàng nếu là không chính mình lăn xuống tới, ai có thể tin tưởng nàng chuỗi ngọc là tự nhiên đoạn đâu. Qua nửa canh giờ, Thẩm Ngọc Quân cùng Đức Phi rốt cuộc ngồi ở Chiêu Dương Cung trên giường. Thu Cúc bưng lên hai chén đã sớm hầm tốt tổ yến cháo. Hai vị nương nương phỏng chừng cũng đói bụng, chạy nhanh tiến một ít đi. Đức Phi cũng không cùng Thẩm Ngọc Quân khách khí, nàng thật là lại đói lại mệt. Thẩm Ngọc Quân bưng lên tổ yến cháo liền bắt đầu một ngụm tiếp một ngụm mà ăn lên. Hai người dùng tổ yến cháo lúc sau liền bắt đầu nói vừa mới sự tình. Bình Vương Phi từ năm trước ngày mồng 8 tháng chạp lúc sau, nhật tử liền không dễ chịu lắm. Nói vậy nàng là hận thượng ngươi. Đức Phi có chút cười lạnh nói, nàng bộ dáng này phỏng chừng là làm Vương Phi làm lâu rồi, đã quên nàng trước kia cẩn thận. Thẩm Ngọc Quân hừ cười một tiếng, ta mặc kệ nàng là có tâm vẫn là vô tình, lần này ta đều nhớ kỹ. Nói Thẩm Ngọc Quân liền cúi đầu nhìn chính mình tròn vo bụng. Vừa mới kia sẽ hẳn là cũng là sợ hãi, ngày thường đều lười đến động, nhưng từ mới vừa kia sẽ tới hiện tại đều vẫn luôn ở động, hắn hẳn là kinh chứ. Đức Phi gật gật đầu, nếu là ai dám như vậy tính kế nàng, nàng cũng sẽ giống Thẩm Ngọc Quân như vậy. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy ngẩng đầu, nhiều thế này nhật tử lăn lộn xuống dưới, nói vậy tỷ tỷ cũng là mệt mỏi, nói liền phải đứng dậy đưa Đức Phi. Bất quá bị Đức Phi cấp ngăn trở, ngươi vẫn là ngồi đi, nhìn ngươi đĩnh cái bụng, đứng, ta tâm đều treo. Hảo, Thẩm Ngọc Quân cũng không kiên trì, liền ân ân phận phận mà ngồi ở trên giường. Chờ thêm mấy ngày, ta lại đến xem ngươi. Đức Phi nói xong liền rời đi Chiêu Dương cung. Đức Phi vừa đi, Trúc Vân liền nhịn không được. Nương nương, nô tỳ xem đến thật thật. Cái kia Bình Vương Phi là cố ý lăn xuống tới. Nàng cũng thật tàn nhẫn. Bất quá nàng như vậy lăn xuống tới cũng đủ nàng chịu chút thời gian tội. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến Bình Vương Phi ở Nghi Thanh trong điện cùng nàng lời nói. Xem ra nàng hôm nay là lâm thời nảy lòng tham. Rốt cuộc kia sẽ nàng còn nói muốn đi Cảnh Nhân cung. Hiện tại ngẫm lại chỉ sợ nàng vì cái gì sự tình kéo dài. Chờ lại phải đi thời điểm. Vừa vặn xem nàng cùng Đức Phi rời đi. Mới đi theo các nàng phía sau. Từ nàng đi. Bổn cung hiện tại nhất quan trọng chính là hào hào tĩnh dưỡng. Chờ bổn cung đem hài tử sinh hạ tới lại nói những việc này. Nương nương nói chính là Trúc Vũ. Phụ họa nói. Hiện tại đã 9 tháng, mắt nhìn liền phải tiến vào 10 tháng, lại quá 2-3 tháng, tiểu chủ tử liền phải sinh ra. Chúng ta hiện tại nhất mấu chốt chính là cấp nương nương dưỡng thân mình. Này một tháng nô tỳ quá đến độ run như cầy sấy, nô tỳ gần nhất, thừa dịp người nhiều mắt tạp. Từ Ngự Thiện phòng lộng không ít thứ tốt tiến vào, Thu Cúc phóng nhẹ ngữ điệu. Chúng ta trộm cấp nương nương bổ bổ. Nương nương có mang. Tổng không thể thật sự 3 tháng không dính thức ăn mặn đi. Trúc Vân vừa nghe vui vẻ. Ngươi thật lộng tới. Rốt cuộc nàng lúc ấy lấy bạc cấp Thu Cúc thời điểm cũng không ôm cái gì hy vọng. Trong cung quy củ nghiêm, nàng cũng là biết đến. Thu Cúc cười cười, có chút đắc ý mà nói, nô tỳ dù sao cũng là ở Ngự Thiện phòng đãi đã nhiều năm, điểm này tình cảm vẫn phải có. Cảnh đế một hàng ngày kế qua giờ tuất mới trở lại trong cung. Một hồi đến trong cung, Lộ công công liền chiêu thái y đến Càn Nguyên điện. Càn Nguyên điện, Cảnh đế ngồi ở trên long ỷ, nhìn án thượng mật tin, một đôi mày kiếm đều nhăn cong. Xem ra Bắc Nhung cùng Bắc Cương liên thủ, bọn họ muốn kéo dài tới vào đông lại khai chiến. Dựa vào trước mắt tình huống suy tính là cái dạng này. Nói chuyện chính là Trường Ninh Hầu. Nói Trường Ninh Hầu vẫn là Thẩm Lâm trước kia bộ hạ. Lần này Bắc Trinh chính là hắn đích trưởng tử lĩnh quân. Đương nhiên cũng là hắn cực lực hướng hoàng thượng đề cử Thẩm Chiết Thần vì tiên phong tướng lãnh. Chính là chậm lại không nghĩ lại đợi. Cảnh đế tung mày, hơi hơi híp xong mắt phượng. Phía bắc lại quá nửa tháng liền phải bắt đầu mùa đông. Ngươi tự mình áp giải quân lương đi dụ môn quan, thần tuân chỉ. Trường Ninh Hầu lãnh cái này sai. Sự liền cười tủm tỉm rời đi Càn Nguyên điện. Hắn thật sự muốn tái kiến thấy Thẩm gia quân quân uy. Đã bao nhiêu năm, hắn lại có thể đi dụ môn quan nhìn xem môn sơ. Hoàng thượng, Lộ công công trở lại trong cung, liền đi ra ngoài lưu đạt một vòng. Nô tài có việc muốn bẩm mật. Chuyện gì? Cảnh đế đứng dậy đi vào đại điện trung ương, nhìn cao cao giáp chính, đại quang minh bảng hiệu, không biết hắn phụ hoàng vừa lòng không. Hắn an bài, hắn đem thái hậu cùng Nguyên Khải đế hợp táng ở bên nhau, còn có hắn cho thái hậu chôn cùng. Hồi hoàng thượng nói, thái y còn ở ngoài điện chờ ngài, xem muốn hay không làm cho bọn họ cho ngài thỉnh cái bình ân mạch. Lộ công công thật cẩn thận hỏi. Hắn chính là biết hoàng thượng ở hoàng lăng làm chuyện gì. Liền không biết hoàng thượng mấy ngày nay có thể hay không ngủ không an ổn. Tiên đế có thể hay không khí đến đi vào giấc mộng quát mắng hoàng thượng bất hiếu. Ngươi nói trước chuyện của ngươi nhi. Chờ ngươi nói xong, lại làm cho bọn họ tiến vào. Cảnh đế xoay người lại về tới trên long ỷ. bắt đầu lật xem án thượng, đọng lại xuống dưới sổ con. Nặc Lộ công công nghe vậy vội vàng đem mấy ngày nay trong cung phát sinh sự cấp nói. Cảnh đế phê xong rồi một quyển sổ con sau, ngẩng đầu nói, thái y viện nơi đó có hay không làm người đi cấp hy tu nghi thỉnh bình ân mạch. Hôm qua buổi chiều, thành 6 vị cấp thỉnh bình ân mạch, hết thảy đều hảo, ân, cảnh đế lại cúi đầu xem sổ con. Ngươi làm người cấp bình vương để cái lời nói, hắn kia vương phi hảo chết bệnh, Lộ công công cười. Kia bình vương gia cần phải cao hứng, hắn chính là vẫn luôn muốn đổi cái vương phi, cảnh đế lạnh lùng mà cười cười. Hoàng thượng hồi cung ngày kế, liền bởi vì thương tâm quá độ bãi triều. Thẩm Ngọc Quân nhìn nhìn nằm ở nàng trên giường cầm bổn du ký đang xem hoàng thượng, nhìn nhìn lại chính mình trong tay sách sử, nàng cảm thấy nàng cùng hoàng thượng khẳng định là lấy sai thư. Hoàng thượng, ngài có đói bụng không? Ngươi trong cung không phải có phòng bếp nhỏ, ngươi đói bụng muốn ăn cái gì? Khiến cho cung nhân cho ngươi nấu. Cảnh đế ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Ngọc Quân sau, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Thẩm Ngọc Quân buông trong tay sách sử, một tay chống eo liền tới rồi giường biên, muốn bò lên trên đi. Bất quá nhìn nhìn chính mình bụng, nàng liền từ bỏ thượng giường, sửa vì ngồi vào giường biên. Hoàng thượng, ngài thích hoàng tử vẫn là công chúa? Nói đến công chúa, hoàng thượng hai cái công chúa, nàng chỉ thấy quá lớn công chúa, đến nội nhị công chúa, nghe nói là bởi vì thân mình không tốt, cho nên sinh ra không bao lâu, đã bị rời đi kinh thành phía nam hề cùng trong vườn dưỡng chứ. Đi theo đi còn có nhị công chúa dưỡng mẫu Trang Chiêu Dung. Hoàng tử, cảnh đế không chút do dự mà nói đến. Sau buông thư nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân, chẳng lẽ ngươi thích công chúa? Thẩm Ngọc Quân quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, không nghĩ tới hoàng thượng ngài thế nhưng trọng nam khinh nữ. Nói xong, nàng liền đôi tay ôm chính mình cao cao phồng lên bụng, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi thời điểm còn sâu kín mà nói, mặc kệ là hoàng tử vẫn là công chúa, thần thiếp đều thích. Cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân có chút thô tráng thân ảnh, hơi hơi cau mày cười. Cảnh đế bãi triều 3 ngày, liền tiếp tục thượng triều. Từ Thái Hậu đi về cõi tiên lúc sau, Diệp Quý Tần cũng trở về cung. Hoàng thượng thăng nàng vì chiêu viện, ban phong hào túc, nhập chủ Trường An cung. Bởi vì giữ đạo hiếu, trong cung trong lúc nhất thời nhưng thật ra ngừng nghỉ thật sự. Bất quá ở mới vừa vào tháng 11 phân thời điểm, phía bắc biên cảnh rốt cuộc khai chiến. Nói đến cũng quái, năm trước nơi nơi đều là tuyết tai, năm nay tuyết nhưng thật ra không hạ mấy tràng, giống như đều bị năm trước hạ hết dường như. Liền lấy kinh thành tới nói, từ vào đông, nhưng hiện tại đều qua ngày mồng 8 tháng chạp, mới chỉ hạ một hồi tuyết. Thẩm Ngọc Quân lâm bồn chi kỳ đã đến, mãn trong cung đôi mắt đều nhìn chằm chằm Chiêu Dương cung. Hôm nay đã là 12 tháng 11, Thẩm Ngọc Quân dùng xong bữa tối liền từ Trúc Vũ cùng Trúc Vân hai người nâng ở trong phòng qua lại, đi lại. Nàng nhìn chính mình bụng, trên mặt lộ ra ý cười, hiện tại chỉ có thể nhìn đến một nửa. Nương nương, chúng ta lại đi một hồi. Trúc Vũ nhìn nhìn bầy biện ở giường đất trên bàn đồng hồ cát. Thẩm Ngọc Quân đảo không cảm thấy có cái gì không khỏe, thống khoái mà đáp, hảo, cảnh đế ở Càn Nguyên Điện vội xong rồi, liền trực tiếp tới Chiêu Dương cung. Hắn vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau, không có làm thái giám ngâm sướng, liền trực tiếp vào trong điện. Thẩm Ngọc Quân vừa vặn xoay người, liền thấy được hắn tiến vào. Hiện tại nàng đều đã thói quen hoàng thượng sẽ thình lình toát ra tới, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Thẩm Ngọc Quân tiến lên vài bước, thân mình còn không có ngồi xổm xuống đi, đã bị Cảnh Đế cấp đỡ lên. Ngươi vẫn là sống yên ổn một chút đi. Hắn nhìn về phía Trúc Vũ hỏi đến. Nhà ngươi chủ tử còn phải đi bao lâu? Trúc Vũ vội vàng trả lời. Hồi hoàng thượng nói, lại đi một chén trà nhỏ công phu thì tốt rồi. Cảnh Đế đỡ Thẩm Ngọc Quân tiếp tục ở trong phòng đi. Lại, chậm xem ngươi tinh thần cũng không tệ lắm mà ni. Thần thiếp ăn ngon ăn mặc ấm, tinh thần đầu đương nhiên sẽ hảo. Thẩm Ngọc Quân hiện tại cả người nhìn đều thực ôn nhu. Đại khái là bởi vì nàng sắp phải làm mẫu thân đi. Một lúc sau, Cảnh Đế xem thời gian không sai biệt lắm, hắn liền đỡ Thẩm Ngọc Quân đi vào giường biên ngồi xuống nghỉ ngơi. Đại khái liền tại đây mấy ngày là đâu. Thẩm Ngọc Quân dịu dàng cười. Nàng trước kia sẽ có chút sợ, hiện tại nhưng thật ra rất là chờ mong. Muốn nhìn một chút hai tử sinh ra tới trông như thế nào. Không biết có thể hay không giống hắn cha nhiều một chút. Cảnh Đế duỗi tay sờ sờ nàng bụng, trên mặt biểu tình cũng có một tia ấm áp. Thẩm Ngọc Quân nhìn nhìn chính mình bụng, lại quay đầu nhìn chằm chằm hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài thật sự chỉ thích hoàng tử sao? Kia nếu là thần thiếp sinh cái công chúa làm sao bây giờ? Cảnh Đế vỗ về nàng cái bụng, cười nhìn Thẩm Ngọc Quân nói, công chúa cũng là trẫm hài tử. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cười, thần thiếp liền biết hoàng thượng cũng là thích công chúa. Cảnh Đế cúi đầu tiếp tục nhìn nàng bụng to, sinh công chúa tấn vị chiêu nghi, sinh hoàng tử. Nói đến này, hắn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt vui mừng Thẩm Ngọc Quân, câu miệng cười, Tấn Hiền Phi. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản trên mặt vui sướng cương ở trên mặt, sau đô đô miệng nói, kia hoàng thượng vẫn là trọng nam khinh nữ, đêm đó Cảnh Đế sẽ nghỉ ngơi ở Chiêu Dương Cung. Buổi sáng còn không đến giờ mẹo, hắn liền cảm giác bên cạnh hoài thằng nhãi con nữ nhân gian nan muốn xoay người. Hắn mới vừa duỗi tay chuẩn bị giúp nàng, nào biết hắn liền sờ đến ướt đệm chăn. Cảnh Đế vội vàng ngồi dậy kêu một tiếng, tiểu miêu nhi. Thẩm Ngọc Quân có chút mơ hồ, nhưng vẫn là ứng, hoàng thượng. Cảnh Đế sờ sờ đệm giường, liền quay đầu đối với cửa sổ hô một tiếng, tiểu lộ tử, truyền thái y, hy tu nghi muốn sinh. Chương 69, lộ công công này sẽ đang ở đứng ở ngoài cửa sổ ngủ gật. Bị hoàng thượng này một câu sợ tới mức thiếu chút nữa đầu khái mà. Chạy nhanh đỡ đỡ mũ, ứng tiếng nói, nặc, sau liền sốt ruột hoảng hốt mà đi thỉnh thái y. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản còn có chút mơ hồ, nàng sờ đến có chút tướt đệm chăn còn tưởng rằng chính mình đái dầm. Rốt cuộc mang thai tới rồi hậu kỳ, đối thường thường muốn phương tiện điểm này. Nàng chính là tràn đầy thể hội. Hết chương.